Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tác. Chương 1294, Thánh Hoàng cảm giác di niệm. 7K, Tôn Kỳ đưa tay, tính toán đụng vào bầu trời, cũng không có tận lực thao túng đi hấp thụ. Chung quanh linh khí thì không kịp chờ đợi chen chúc hướng về hắn thể nội vọt tới. Loại cảm giác này, Tôn Kỳ rất lâu không có thể nghiệm qua. Giống như đè ở trên người đại thụ che trời bị đạp đổ. Tôn Kỳ cảm nhận được trước nay chưa có nhẹ nhõm. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ngốc trệ một lát sau. Tôn Kỳ trong mắt dần dần lộ ra một tia dữ tợn. Quả nhiên gia tộc gì? Cái gì thân nhân? Đều là vướng víu. Nghịch diễn càn khôn nghịch diễn. Đạo này cuối cùng, cũng là vạn cổ độc nhất. Ta chính là Tôn gia. Tôn gia. Chính là ta, một nhà hưng thịnh, tận quy nhất người, chấm ngoặc kép, nửa đời trước đều sinh hoạt tại gia tộc bóng mờ dưới. Bây giờ trời xui đất khiến, thân thuộc toàn đều chết hết, Tôn Kỳ cũng không có cảm thấy bao nhiêu bi thương, ngược lại cảm thấy kiếp này chưa bao giờ có thống khoái. Hắn thậm chí ẩn ẩn phát giác được, theo Tôn gia còn lại huyết mạch chết đi, Tôn gia tổng thể vận thế nhưng lại chưa trực tiếp tán đi. Biến mất, mà chính là chậm rãi hướng trên người hắn hội tụ. Cho ta 10 năm, không, 5 năm, ta không chỉ có thể công lại như ban đầu, thậm chí còn có thể thành tựu hợp đạo chi cảnh. Chấm ngoặc kép, mãnh liệt trực giác đoán được mỹ hảo tương lai, để Tôn Kỳ thân thể bởi vì hưng phấn mà run rẩy. Thậm chí để hắn muốn cất tiếng cười to, nhưng đỉnh đầu lại một cây gào thét mà qua trắng bạc mũi tên. Lại là để hắn trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, sợ run cả người. Thiên tôn tại thượng, chẳng lẽ lại thật sự là huyền hoàng giới bên ngoài tu sĩ đánh tới? Chấm ngoặc kép, Tôn Kỳ rụt rụt đầu, lại nhìn một chút cách đó không xa Bạch Vũ bích trướng. Ngay sau đó cắn răng chủ động tăng nhanh đối với linh khí hấp thu. Cái này thiên linh châu là không thể ở nữa, phải mau đi. Chấm ngoặc kép. Chỉ tiếc đám kia vướng víu tất cả đều bị xúc tu bắt đi. Muốn vượt qua Bạch Vũ bích trướng, vẫn là muốn dựa vào chính ta. Tán công trọng tu Tôn Kỳ tu hành tiến độ cực nhanh. Bất quá một thời gian uống cạn chung trà, thì lại trở lại luyện khí viên mãn chi cảnh. Trên bầu trời không ngừng bay qua đạo tặc càng ngày càng nhiều. Tôn Kỳ trong lòng cũng càng gấp gáp, có thể thao túng phi độn pháp khí. Đi trước địa phương an toàn lại nói, chỉ xuyên qua một châu bích trướng, thọ nguyên cũng sẽ không cắt giảm bao nhiêu. Trở lại trúc cơ về sau, mới có thể lại quan sát đánh giá tương lai vận thế. Nhưng bây giờ lại đã đợi không kịp. Chấm ngoặc kép, Tôn Kỳ trong lòng lập kế hoạch, một tầng trong suốt viên cầu liền lôi cuốn lấy hắn, trực tiếp bay hướng Bạch Vụ bên trong, mắt thấy cách Sơn Đằng Châu gần trong gang tấc. Tôn Kỳ lại sợ hãi phát hiện, phía trước Bạch Vụ bên trong, tựa hồ ẩn ẩn có một ít nhân ảnh. Trong lòng hoảng sợ, lúc này thao túng pháp khí đình chỉ phi độn, có thể đã muộn, người nào, quát to một tiếng, nương theo lấy đủ mọi màu sắc thuật pháp công kích, theo trong sương mù khói trắng bay ra, tất cả đều đánh vào Tôn Kỳ trên thân, liên thanh kêu thảm cũng không kịp phát ra, Tôn Kỳ trong nháy mắt ở giữa biến thành cho bụi. Mục tiêu tiêu diệt, cảnh giới giải trừ, chính tại thi hành cảnh vệ nhiệm vụ, đại khải thứ ba quân đoàn ngũ trưởng, Thái Vĩnh Thần tra xét một phen, sau đó báo cáo, chỉ có luyện khí tu vi, hẳn là hoảng hốt chạy bừa, muốn chạy nạn tiên minh tu sĩ, suối quẩy, còn tưởng rằng lại là đầu cá lớn đâu, cũng là quỷ xui xẻo, vậy mà một đầu đâm vào cảnh giới của chúng ta vòng, chấm ngoặc kép. Đừng tán gẫu, vội vàng đem vùng này càn quét sạch sẽ. Thái Vĩnh Thần lạnh hừ một tiếng, đánh gầy tay hạ lời đàm tiếu. Hắn chợt hát hơi một cái, thật giống như hắn xem xét cái kia bị oanh giết tới chết không toàn thây tiên minh tu sĩ. Có đồ vật gì lưu lại tiến nhập hắn thể nội đồng dạng. Thái Vĩnh Thần tâm thần run lên, cẩn thận kiểm tra về sau, lại không tìm được cái gì dị trạng. Bất quá thân là đại khải quân đoàn ngũ trưởng chức nghiệp tố dưỡng. Để hắn cũng không có liền trực tiếp đem coi nhẹ, mà chính là 10% chú. đem sự tình căn nguyên, cùng tự thân cảm thụ, thông qua thánh hoàng lưới lớn, kỹ càng tiến hành báo cáo. Báo cáo còn về sau, vừa rồi thở dài một hơi, tiếp tục chỉ huy thủ hạ chấp hành quét sạch nhiệm vụ. Tôn Nhị Lang thức hải bên trong, mọi việc như thế sự kiện báo cáo, một khắc không ngừng hiện lên, thậm chí còn bao quát tại chiến trường bị hao tổn rơi thánh quân khôi lỗi. Cùng tuần thiên tiễn số lượng, thụ thương, tử trận đại khải tướng sĩ, thậm chí vạn tiên minh đã bị bắt sống, cũng hoặc là đầu hàng thế lực danh sách, còn có hậu phương đại thánh triều đại khải cảnh nội, bị mới sản xuất ra vật tư danh sách, từng tổ thời gian thực biến động to lớn số liệu, không ngừng chớp động, mà coi đây là cơ sở. Tôn Nhị Lang thức hải bên trong phát ra hơi lam sắc quang mang hóa đạo thạch. Nội bộ thôi diễn chiến cục tràng cảnh, cũng là phát sinh tương ứng cải biến. Mặc dù vạn tiên minh các châu đều xuất hiện nhất định phản kháng, nhưng tuyệt đại đa số tiên minh lãnh địa đều đã hoàn toàn đã rơi vào thánh triều trong khống chế. Thiên thành truyền pháp tượng bị thánh hoàng phù lục trấn áp. Mới trấn áp, liên thông trận pháp bị cấp tốc thành lập. Thôi diễn bên trong, bên ngoài chiến trường thánh triều tỷ số thắng càng ngày càng cao. Chờ cục thế chậm rãi ổn định, liền có thể cường điệu gặm những cái kia xương khó gặm. Trước mắt, bên ngoài trên chiến trường đã hiện thân tiên minh hợp đạo. Số lượng vì 34 người, nên xuất hiện, lại từ đầu đến cuối không có hiện thân. Còn có ước chừng hơn 100 vị. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến cái này to lớn con số, Tôn Nhị Lang trong lòng liền không khỏi cảm thấy một trận trầm trọng. Tuy nói tiên minh có tuần thiên tiễn cái này đại sát khí, nhưng hợp đạo tu sĩ cũng không chỉ là bia sống, sẽ đứng đấy tại chỗ bất động để ngươi oanh kích. Cần đại khải tướng sĩ tiến hành kiềm chế, thương vong không thể tránh được. May mắn trước đó ly giới hồng quang kế hoạch, điều đi một nhóm lớn tiên minh lâu năm hợp đạo. Nếu không trận chiến này, còn phải gian nan. Tôn Nhị Lang nhìn về phía trước mặt tiên minh rút gọn đồ. Ngoại trừ dùng vàng, tím hai sắc màu đánh dấu đi ra song phương lĩnh vực tranh đoạt tình huống. Còn có một loại đặc biệt màu xám, đối toàn bộ khu vực tiến hành không khác biệt xâm nhiễm. Lấy thiên linh châu làm trung tâm, chậm rãi tản mát ra. Phàm là màu xám chiếm lĩnh địa phương, tại hóa đạo thạch thôi diễn bên trong, thánh triều đều thẳng tiếp dùng tuyệt đối thắng thế, cấp tốc giải quyết chiến đấu. Đạo nhất trùng, chấm ngoặc kép, Tôn Nhị Lang trước mắt xuất hiện. Sơn Đằng Châu hợp đạo bị thánh triều một đội người mặc thánh quân khải giáp kim đan tướng sĩ bắt. Sống hình ảnh, tiên minh hợp đạo chỗ tế thiên địa chi phách, chính là xích đằng. Sơn Đằng Thiên Thành bị thánh triều tướng sĩ đánh hạ về sau. Vị này xích đằng tiên tôn vừa rồi khoan thai tới chậm, như liệt diễm cầu long vô số dây leo, ở trong thiên địa bộc phát ra, dã man tùy ý sinh trưởng, dây leo cành mang theo hùng hồn vô cùng cự lực, điên cuồng đảo qua, đem đại lượng thánh triều tướng sĩ giống như đập ruồi từ không trung đánh xuống. Xích đằng cắm rễ ở giữa không trung, sinh sôi tại mặt đất phía trên, bất quá thời gian trong nháy mắt, liền đã bỏ đầy toàn bộ Sơn Đằng Châu. Nguyên bản sông núi liên miên chi địa, bất ngờ biến thành dây leo dày đặc rừng nhiệt đới. Thánh triều ba cái binh đoàn quân lực, đối mặt ở khắp mọi nơi, đều mỗi người uyển có tự thân linh trí màu đỏ trường đằng. Nhất thời lâm vào khổ chiến, tuy có khôi lỗi khải giáp hộ thể, nhưng cũng không chịu được bị quấn quanh sau không ngừng thiêu đốt. Hấp thu, dường như vị này tiên minh hợp đạo, thật cần nhờ sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, thu phục Sơn Đằng Châu. Nhưng mà, chiến cục tại một mảnh bóng dâm không hiểu buông xuống, bao phủ chân trời về sau, lập tức đột biến, nguyên bản sức sống 10 phần màu xích đằng, chợt giống đánh xương cà tím giống như, công kích biến đến mềm yếu bất lực, thậm chí tự thân xích diễm nhan sắc, đều tự dưng biến đến ảm đạm một chút. Xem xét lại thánh triều tướng sĩ, trước đó còn hãm sâu khổ chiến, mỏi mệt không thôi. Màu xám tiến đến về sau, lại là thoáng qua mệt nhọc tiêu hết, lại trở nên sinh long hoạt hổ lên, thậm chí so với trước kia, thế công còn mãnh liệt hơn một chút, tùy ý đánh ra một đạo công kích, lôi cuốn lấy linh khí liền sẽ đem lúc trước tựa hồ không thể phá vỡ xích đằng xé mở một cái lỗ hổng. Xích đằng vết thương cũng chưa giống trước đó như thế khép lại. Ngược lại là đang không ngừng trong chiến đấu. Vết thương càng lúc càng lớn. Thật giống như có cái gì nhìn không thấy tồn tại. Không ngừng gặm ăn nó một dạng. Thánh triều phản kích chi chiến. Chỉ kéo dài một canh giờ. Trọn vẹn chiếm cứ một châu thiên địa quái vật khổng lồ. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có nửa người trưởng thành lớn nhỏ. Bị thánh triều tướng sĩ bắt sống. Nhốt vào đặc chế. Chuyên môn dùng để giam giữ tiên minh hợp đạo lồng giam bên trong. Này lồng giam, có thể ngăn cách trong đó tu sĩ cùng ngoại giới thiên địa liên hệ. Đồng thời đối để hợp đạo thể nội thiên địa chi bá lực lượng lâm vào cưỡng chế trạng thái ngủ đông. Một khi bị giam giữ, hợp đạo liền tựa như tay trói gà không chặt phàm nhân. Hoàn toàn không cách nào đào thoát, bị tóm về sau tiên minh hợp đạo. Tất cả đều đưa đến phía sau thánh triều đại khải, tiến hành thống nhất giam giữ. Theo đạo nhất trùng lan tràn, bị bắt giữ hợp đạo tu sĩ con số, cũng đang không ngừng kéo lên. Bên ngoài chiến trường chiến cục chậm rãi ổn định lại, Tôn Nhị Lang trên vai áp lực mới hơi hơi nới lỏng như vậy một số. Đè lên phình to cái trán, Tôn Nhị Lang không có nghỉ ngơi. Mà chính là lại lần nữa đối với cái này trước trên chiến trường tụ hợp tin tức. Tiến hành một lần trải vuốt, để phòng trước đó lọt mất cái gì chi tiết. Rất nhanh, hắn thì chú ý tới Thái Vĩnh Thần báo cáo. Cũng không có cho rằng, Thái Vĩnh Thần ngay lúc đó cảm thụ là ảo giác. Tôn Nhị Lang trầm ngâm một lát, sai người đem Thái Vĩnh Thần từ chiến trường bên trong mang theo trở về. Đối với hắn ngăn cách về sau. Tiến hành một phen cẩn thận kiểm tra. Kết quả một dạng, y nguyên không có tra ra cái gì chỗ không ổn. Nhưng Tôn Nhị Lang trong lòng như cũ cảm thấy có chút không ổn. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn thông qua tinh thần lưới lớn. Đem sự kiện đầu đuôi. Cùng chính mình đối Thái Vĩnh Thần kiểm tra cảm thụ. Tất cả đều báo cáo cho Thánh Hoàng. Bất quá sau một lát, Thánh Hoàng liền có trả lời chắc chắn. Thể nội dị trạng. Coi là tự do càn khôn nhất khí, càn khôn giả, thiên địa a, khí giả, vạn vật chi nguyên, là phúc không phải họa, không cần lo lắng, nhưng cái này tự do càn khôn nhất khí, đến từ vẫn lạc tu sĩ, có thể sẽ nương theo tiền thân ý niệm lưu lại, hiện tại không dễ lại ở chiến trường phía trên dừng lại. Chấm ngoặc kép, Tôn Nhị Lang đạt được sư tôn chỉ điểm về sau, nhất thời giật mình. Đồng thời cảm khái Thái Vĩnh Thần kỳ ngộ chi kỳ diệu. Cái này càn khôn nhất khí. Miễn cưỡng tính được là nửa cái thiên chi kỳ. Tuy nói Thái Vĩnh Thần hấp thu. Chỉ là tự do một bộ phận. Nhưng như cũ hiệu dụng vô cùng. Thậm chí có thể trực tiếp cùng tự thân đạo cơ đem kết hợp. Mang đến rất nhiều diệu dụng. Người trước tiên phản hồi đại khải. Tại Thánh Tâm Điện nghỉ tay dưỡng. Đợi đến hoàn toàn đem cái này càn khôn nhất khí hấp thu về sau. Lại trên chiến trường, Tôn Nhị Lang đối Thái Vĩnh Thần giảng giải càn khôn nhất khí đầu đuôi về sau. Lại ra lệnh, Thái Vĩnh Thần mặt lộ vẻ vui mừng đồng thời. Lại có chút tiếc nuối. Hy vọng ti chức trở về thời điểm. Chiến tranh đã kết thúc. Thái Vĩnh Thần thật sâu cúi đầu. Quay người mà đi, Tôn Nhị Lang ban bố nhân sự điều lệnh. Đem Thái Vĩnh Thần chức vị bổ sung, mặc dù chỉ là một kiện khúc nhạc dạo ngắn, nhưng cũng hiển lộ ra hiệu suất cao câu thông đối với tổng thể chiến cuộc ảnh hưởng. Đem chỗ có khả năng tai họa ngầm, tất cả đều tiêu diệt, nguyên một đám nhỏ bé tỷ số thắng thêm vào, cuối cùng khóa chặt thắng thế. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, bên ngoài chiến trường chỉ còn sót lại vị trí châu vực, vẫn còn tại ác đấu. Hắn còn lại bộ phân, đã tất cả đều bị Thánh Triều Đại Quân cầm xuống. Tôn Nhị Lang không có vội vã hạ lệnh, đối còn lại tiên minh lĩnh tiến hành tổng vây công, mà chính là mệnh lệnh các binh đoàn, tại chỗ kiến thiết, chế tạo đóng quân căn cứ, đồng thời đều đâu vào đấy, đem bắt được tiên minh tu sĩ, vật tư, tất cả đều chuyển di trí thánh hướng đại khải bên trong, chuẩn bị chiến đấu những năm này. Đại Khải đã sớm chuẩn bị xong sung túc địa phương, đi dung nạp, giam giữ, Tôn Nhị Lang, đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Tiên Minh Trung ương bốn châu. Vạn Tiên Minh chân chính phản kích cũng sắp đến, theo phong tỏa nguyệt quang, truyền đến mơ hồ ba động. Tôn Nhị Lang như thế phán đoán nói, Thiên Quyền Châu, nguyệt quang biên giới, Lục Khê Thiền nhìn lấy từng đạo bốc lên thanh khí, đem nguyệt quang che đậy, trong mắt không khỏi lóe qua vẻ vui mừng. Tuy nói hiện thực thời gian mới đi qua 8 ngày, nhưng Tiên Minh trong tổng bộ đã sớm không biết thôi diễn bao nhiêu lần. Rốt cuộc tìm được một tia phá trận khả năng, đã trận pháp này siêu tuyệt đến khó có thể lý giải được cảnh giới. Cái kia liền dứt khoát bỏ qua phá trận ý nghĩ, trực tiếp vận dụng tuyệt linh chi khí đối với trận pháp bộ phận tiến hành ăn mòn. Tuyệt linh chi khí có thể áp chế hết thảy linh lực ba động. Hắn không gián đoạn pha trộn bốc hơi phía dưới, quả nhiên lên hiệu quả. Nguyên bản giống như giải lụa màu bạc nguyệt quang, chậm rãi biến đến giống bao phủ khói xanh đồng dạng. Tựa hồ sau một khắc, trận pháp liền sẽ bị phá trừ. Nhưng mà, trên trời minh nguyệt, lại lần nữa chiếu xuống quang hoa. Trong chốc lát, liền đem tổn thất bộ phận bù đắp. Dù là Lục Khê Thiền sớm có đoán trước, mệnh mọi người liều mạng ngăn cản, nhưng thủy chung không cách nào ngăn cản ánh trăng buông xuống. Nhìn lấy lại khôi phục như lúc ban đầu trận pháp, Lục Khê Thiền sắc mặt tái nhợt. Thủ tịch, thủ hạ một đám trận pháp sư thấy thế cũng là sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Ta đi mời phá trận điệp, Lục Khê Thiền trầm giọng nói ra, thừa nhận chính mình phá trận thất bại sự thật, hóa thành hồng quang biến mất ở chân trời. Gần nửa ngày về sau, Lục Khê Thiền đi mà quay lại, phía sau nàng còn theo một vị người mặc đạo bào màu xanh sẫm, cái trán điêu khắc lấy dường như mặt kính ấn ký tu sĩ, thấy không rõ khuôn mặt, không phân rõ giới tính. Nếu là Lý Phàm ở đây, liền có thể liếc một chút nhận ra, đây là Vạn Tiên Minh trưởng kính người một mạch đặc hữu phục sức bộ dáng. Tên kia trưởng kính người, không nhìn thẳng tại chỗ tất cả phá trận tu sĩ, đầu tiên là ngẩng đầu nhìn về phía bao phủ khắp nơi màu bạc nguyệt quang, khẽ gật đầu, sau đó hướng về chỗ hư không, hơi hơi khom người, cái trán mặt kính ấn ký, phát ra đạo đạo quang hoa. Một cái bạch ngọc tròn đĩa, theo quang mang chiếu rọi ra trong sân bây giờ, bạch ngọc đĩa tự phát bay lên, chậm rãi tới gần tự trên trời rơi xuống nguyệt quang, chỉ thấy nguyệt quang vặn vẹo, bị bạch ngọc đĩa hấp thu, bạch ngọc đĩa bạo phát quang ảnh phía trên, tựa hồ có thể ẩn ẩn nhìn đến vô số trận pháp diễn biến đồ hình. Trưởng kính người quan sát một lát, khẽ nhíu mày, sau đó lại đem một khối bạch ngọc tròn đĩa thả ra. Bất quá giống như hiệu quả vẫn là không tốt, sau đó trực tiếp đem 9 cái tròn đĩa đồng loạt phóng thích. 9 cái tròn đĩa lẫn nhau vờn quanh, đem nguyệt quang hấp dẫn đến trung ương. Trận pháp biến ảo hư ảnh, thoáng chốc nhanh vô số lần không ngừng. Đó là cái gì phá trận điệp, thế mà lợi hại như vậy? Theo Lục thủ tịch nói, chính là Thiên Huyền Kính sinh hạ tái sinh thể, tên là Giải Ly Điệp. T. Thiên hạ thế mà còn sẽ có như thế kỳ vật, nếu có thể tùy tiện phá trận, sao còn muốn chúng ta trận pháp sư để làm gì? Ngoặc kép, tại chỗ trận pháp sư truyền âm thảo luận, Lục Khê Thiền thì là chăm chú nhìn Giải Ly Điệp trung ương biến ảo đồ án, vẫn như cũ cau mày. Tôn giả, tựa hồ, vị kia trưởng kính người gật gật đầu, nhìn lên trên trời trận pháp, tăng thêm mấy phần ngưng trọng khí tức, sau đó động tác dừng một chút. Dường như đã quyết định, bay tới đám người đỉnh đầu, bày cái kỳ quái tư thế, sau đó hướng về phía trước hư vô vị trí, phủ đầu quỳ gối, nhẹ nhàng dập đầu, hắn mi tâm ấn ký liền bộc phát ra một trận quang mang. Sau đó một kiện đồ vật hư ảnh, liền lặng lẽ hiện lên, trưởng kính người liên khấu 19 xuống, giữa sân cũng xuất hiện 19 dạng, tạo hình không đồng nhất hư huyễn đồ vật. Có cùng Giải Ly Điệp đồng dạng tròn đĩa, bất quá màu sắc khác nhau, cũng có bạch ngọc trường xích, cũng có thanh sắc ngọc giàn. 19 dạng đồ vật có linh tính đồng dạng, bay tới 9 cái Giải Ly Điệp bên ngoài, nhanh chóng xoay tròn. Ban đầu vốn là có chút hình ảnh ảo, đang xoay tròn bên trong biến đến càng thêm mơ hồ, Bọn chúng ngoại hình, cho nên phát sinh biến hóa. Bất ngờ biến đến cùng bên trong trong vòng giải ly điệp. 10 phần giống nhau, mà đạt được phần ngoài giải ly điệp trợ lực. Vòng tròn trung ương thôi diễn hình ảnh. Chớp động tốc độ lại lần nữa bạo tăng. Cơ hồ khiến người khó thấy rõ. Trưởng kính người tại quan sát sau một lúc. Nói ra, 3 ngày thời gian, có thể mở ra trận này lỗ hổng. Cần thừa cơ triệt để đem khốn trận giải quyết. Trưởng kính người, chỉ đỉnh đầu vầng minh nguyệt kia nói ra. Lục Khê Thiền cúi đầu nói. Ta sẽ hướng truyền pháp giả các đại nhân nói rõ. Trưởng kính người không nói nữa. Chỉ là hết sức chuyên chú. Thủ đang phân ly đĩa cùng 19 viên hư ảnh phía trên. Đứng ngoài quan sát trận pháp sư nhóm. Tại mắt thấy lần này kỳ cảnh. Hơi ngốc trệ một lát sau. Rốt cục chậm rãi lấy lại tinh thần. Tại sao lại biến ra 19 cái giải ly điệp? Một cái giải ly điệp phá trận năng lực. Thì có thể xưng khủng bố. 19 cái điệp ra. Chấm ngoặc kép. Ta đã biết. Huyền Thanh Giám. Lượng Tâm Xích. Thiên Địa Thư. Đây đều là thiên huyền tái sinh thể. Một lời kích thích ngàn cơn sóng. Tại chỗ trận pháp sư nhóm đều là trong lòng chấn động vô cùng. 19 dạng. Ta chỉ biết là thiên huyền kính tồn tại tái sinh thể. Lại không nghĩ rằng thế mà lại có nhiều như vậy. Không không không. Dù sao đã nhiều năm như vậy. Dựng dục 19 kiện. Cũng có thể lý giải. Nhưng ta có thể chưa nghe nói qua. Giữa bọn chúng còn có thể lẫn nhau biến ảo. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Mỗi một kiện tái sinh thể. Đều có thể bộc phát ra mười mấy lần tự thân lực lượng. Tựa hồ là đã nhận ra thủ hạ nghị luận ầm ĩ. Lục Khê Thiền lạnh lùng quét mắt liếc một chút. Sau đó truyền âm nói. Đừng chỉ nhìn. Đem giải ly điệp nhóm phá giải bộ phận trận pháp. Cùng một chỗ thảo luận nghiên cứu. Sẽ không phải coi là. Phá trận thì vạn sự thuận lợi đi. Nếu như không có thể tiếp được lấy. Chúng ta xem chúng ta vạn tiên minh sách trận đường. Đến đón lấy từ trên xuống dưới đều muốn triệt để đổi người. Một phen ngôn ngữ nói một đám trận. Pháp sư mồ hôi lạnh ứa ra. Chú ý lực ảo ảo theo những ngày kia huyền tái sinh thể. Chuyển rời đến chớp động trận pháp hư tượng phía trên. Thánh hoàng tọa. Thánh hoàng ánh mắt. Xuyên thấu trận pháp cách trở. Rơi vào túi kia quát 9 cái giải ly điệp ở bên trong 28 kiện thiên huyền tái sinh thể phía trên. Thiên huyền kính, tự dựng kỳ thân, phân mà hóa đạo, chấm ngoặc kép, thánh hoàng như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Từ đáy lòng tán thán nói, cho dù rơi vào trần thế, cũng chưa từng từ bỏ lại lần nữa siêu thoát. Thiên huyền kính, không hổ là huyền hoàng giới từ xưa lưu truyền đến bây giờ trọng khí. Thánh hoàng đè xuống hơi hơi, thăm dò, mắt lộ ra vẻ tò mò, tựa hồ sau một khắc liền muốn nhảy lên miêu bảo, bị thánh hoàng ngăn cản, miêu bảo thoáng có chút bất mãn, nhẹ khẽ cắn cắn thánh hoàng ngón tay, bị một đoàn kim sắc nguyên lực ngăn chặn về sau, miêu bảo lúc này mới từ bỏ ý đồ, lại lần nữa nằm Lý Bình đầu vai nghỉ ngơi lên, ai nha, vĩ đại thánh hoàng, phía dưới những vật này. Đều là bảo bối tốt a. Hai con mắt tất cả đều vươn vào vòng xoáy thông đạo bên trong nhất tuyệt đạo. Nhân, nhưng như cụ có thể thấy rõ ràng phía dưới huyền hoàng giới sự vật một dạng. Chậc chậc lên tiếng nói. Mỗi một kiện tái sinh thể, đều tương đương với huyền thiên bảo kính phục chế. Tách rời một con đường. Những thứ này đạo hữu chút thậm chí là thiên huyền kính bản thân đều. Không cụ bị. Mà chính là huyền thiên bảo kính tại những năm này. Quan sát trong thế giới này. Chỗ dò xét đến. Nếu như lão đạo còn là thân người. Dù là liều mạng cũng muốn đoạt một cái tới. Lấy làm căn cơ. Dù là ngày sau đắc đạo thành tiên. Cũng có tác dụng lớn a. Nhất tuyệt đạo nhân không ngừng suy hư. Tựa hồ tại giật dây thánh hoàng xuất thủ đi đoạt. Lý Bình lại căn bản không hề bị lay động. Chẫm tại tinh hải bên trong. Có thể tự ngộ thiên địa chi đạo, vừa lại không cần mượn nhờ ngoại vật. Huống hồ, thiên huyền kính quan sát đánh giá chi đạo, cũng chưa chắc làm thật. Lý Bình khẽ cười một tiếng, nhất tuyệt đạo nhân trực tiếp á khẩu không trả lời được. Vĩ đại thánh hoàng, ngài thì nhìn lấy bọn hắn phá trận hay sao? nếu là phái người đi quấy rối một phen, không nói đoạt một số thiên huyền tái sinh thể trở về, trì hoãn bọn hắn phá trận thời gian cũng là tốt. An tĩnh một lát sau, Nhất Tuyệt đạo nhân lại lên tiếng nói: Nhất Tuyệt, làm xong chậm lời nhắn nhủ sự tình là được. Lý Bình nhàn nhạt nhìn Nhất Tuyệt mắt, Nhất Tuyệt đạo nhân lúng túng cười vài tiếng, không nói nữa. Lão nhân này, trước đó cũng không giống như nói đến đây lao. Xem ra là phía dưới tấm kính, đối thật sự là hắn có tác dụng lớn. Đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói Thiên Dương chợt nói, phía dưới Độ Ách Tông người dãy, có khẽ gật đầu, cũng không có phủ nhận, nhưng mà cụ thể có làm được cái gì, Nhất Tuyệt đạo nhân lại là không hề đề cập tới. Các ngươi thập tông người, vẫn là trước sau như một làm cho người chán ghét a. Thiên Dương nhẹ nói, dường như một trận vô hình chi phong tại Thánh Hoàng tọa trong đại điện thổi qua. Độ Ách Tông người giấy trong nháy mắt bị thổi làm lay động không ngừng. Thậm chí Độ Ách Tông sơn môn đều có bị gợi lên dấu hiệu. Nhất Tuyệt đạo nhân khoát tay áo, chúng người giấy cuộn mình một đoàn, chống cự sức gió. Thiên Dương lạnh hừ một tiếng, rời đi ánh mắt, sau đó gió lớn dần dần nghỉ. Xem ra, người thật sự tiến bộ không ít. Thánh Hoàng có chút mừng rỡ nói ra, khôi phục thần trí, đối tổ trí nhớ có nhận thức mới. Mà lại, ở địa mạch bên trong ngủ say những năm này, mặc dù bản thể đã chết đi, nhưng khôi lỗi thân thể kiến thức nhưng như cũ là một bút tài phú. Thương hải tăng điền, tuế nguyệt lưu truyền, chuyện thế gian, vậy không bằng là Thiên Dương ấu tiểu thân thể, lại nói lấy cực không tương xứng tang thương ngôn ngữ. Đúng rồi, ngươi xem một chút cái này. Sau một lát, Thiên Dương lấy làm ra một bộ đứa bé hài cốt. Ân, đây không phải ngươi lúc còn sống thân thể a? Thánh Hoàng liếc một chút liền nhận ra hài cốt lai lịch. Đúng vậy a, chấm ngoặc kép, Thiên Dương thần sắc không hiểu. Ta có thể ẩn ẩn cảm giác được, phía trên này có loại cực kỳ kỳ lạ lực lượng, bắt nguồn từ năm đó ta bỏ qua thân thể trước đó chấp niệm, cùng bây giờ pháp môn đều không giống nhau. Chấm ngoặc kép, nghe được Thiên Dương, Thánh Hoàng cũng biến thành trịnh trọng rất nhiều. Thiên Dương ra hiệu dưới, Lý Bình tiếp nhận hài cốt, nhíu mày cảm ngộ, nửa ngày về sau, khẽ lắc đầu, thành thật nói, ta không có cảm ứng được ngươi nói cỗ năng lượng kia. Thiên Dương sờ lên cái cằm, sau đó như có điều suy nghĩ, có lẽ dạng này có thể thực hiện. Xích kim chi sắc, trong nháy mắt phun lên làn da mặt, Thiên Dương thân thể thì là hòa tan biến mất tại cái này bất ngờ xuất hiện xích kim khôi giáp bên. Trong, xích kim khôi giáp làm mấy khối, tuần tự bay đến Thánh Hoàng bên người, theo thứ tự mặc, căn cứ Thánh Hoàng hình thể, tự phát sinh ra biến hóa. Không bao lâu, một bộ dường như vì Thánh Hoàng thiếp thân chế tạo khôi lỗi chiến giáp liền đã thành hình, đem toàn thân bao khỏa ở bên trong, tản ra uy nghiêm, thần thánh khí tức. Thiên Dương thanh âm tự trong đầu truyền đến, không nên chống cự, mời, nhìn xem ta nhân sinh, chấm ngoặc kép, oanh, Thiên Dương, tới giờ uống thuốc rồi. Vô số hình ảnh nhất thời xuất hiện tại Thánh Hoàng Lý Bình trước mắt. Đó là Thiên Dương lúc còn sống cả một đời trải qua sự tình. Bất quá lúc này do Thiên Dương chủ động truyền vào, liền tựa như thật biến thành Thiên Dương bản tôn, hoàn toàn tự mình kinh lịch một chuyến, thân hóa đạo sư huynh, sư phụ, vì bảo vệ mình, mà chủ động từng cái trên chiến trường chịu chết, cắt thật vô cùng hình ảnh cùng tình cảm, để đại khải Thánh Hoàng nội tâm đều vô cùng xúc động. Thiên Dương cả đời không kém ai, đến từ Thiên Dương nội tâm hò hét, cũng từ hư biến thực, chánh thức tại Lý Bình bên tai vang lên. Cho nên, đại khải Thánh Hoàng rốt cục có thể đồng bộ cảm ứng được đến từ Thiên Dương di cốt phía trên cái kia một luồng hết sức kỳ lạ năng lượng. Dường như cùng thế gian hết thảy đều không hợp nhau, như tuyết bên trong hàn mai, ngạo nghễ độc lập, mặc dù nhìn qua có chút nhỏ yếu, lại kéo dài mấy ngàn năm, không bất cứ lúc nào ở giữa trôi qua mà giảm đi. Ngược lại thời gian lâu di mới. Đây là, chấm ngoặc kép, Lý Bình dường như nhớ ra cái gì đó, tay hơi hơi rung động, nhưng là trong lúc vô hình tồn tại, lại đem cái này một tia liên hệ chém tới. Thánh Hoàng trong lòng thất vọng mất mát, nhưng hắn dù sao tâm trí bất phàm, rất nhanh liền đem cái này tia dị trạng đè xuống. Đầu tiên là dùng miêu bảo tiến hành thăm dò, phát hiện cái này kỳ lạ năng lượng, miêu bảo cũng không thể phân biệt về sau. Vừa nhìn về phía dưới Độ Ách Tông, Độ Ách Tông người giấy nhóm, hoàn toàn không có cảm giác, giống như vẫn như cũ ôm thành một đoàn. Nhất Tuyệt, người biết thứ gì? Thánh Hoàng Lý Bình cũng không xác định, nhưng như cũ hỏi. Nhất Tuyệt đạo nhân lúc này vậy mà đem lồi ra hai mắt, theo trong thông đạo thu hồi. Hai con mắt mang theo thật dài giấy mang, bay tới Thiên Dương Di Cốt bên cạnh, liên tục chuyển tầm vài vòng. Theo Nhất Tuyệt đạo nhân biểu lộ đến xem, tựa hồ là thật nhận xảy ra điều gì. Lão đạo, chỉ là có cái suy đoán, tính không được thật. Thánh Hoàng khoát tay áo, cứ nói đừng ngại, tựa hồ là sợ người nghe thấy. Nhất Tuyệt đạo nhân còn về đảo mắt bóng, nhìn một chút Thánh Hoàng tọa bên ngoài, sau đó mới từng chữ từng câu nói. Liên quan tới vị kia Thiên Đô Đại Pháp Sư, chúng ta Độ Ách Tông, từ xưa đến nay thì có cái suy đoán, Đại Pháp Sư đã vẫn lạc, truyền thập tông tiên pháp, bất quá là hắn vẫn lạc sau giữ lại một đạo suy nghĩ. Tuân theo, Đại Pháp Sư truyền đạo di niệm, theo Nhất Tuyệt đạo nhân lời ấy nói ra, Độ Ách Tông người giấy ôm càng phát ra gấp, thật giống như chung quanh có nhân vật đáng sợ nào sắp tới gần một dạng. Truyền đạo di niệm, đã không phải sinh linh, lại không phải năng lượng, càng giống là, chấm ngoặc kép. Thánh Hoàng như có điều suy nghĩ, nói tiếp, đại đạo cộng minh. Nhất Tuyệt đạo nhân vỗ tay mà tán viết, Thánh Hoàng coi là thật tốt ngộ tính, trừ tiên vẫn lạc, kỳ đạo mà hư không. Tiên đạo ở khắp mọi nơi, nếu có thể dù là hơi tiếp cận hắn bản chất người, cũng sẽ tạo nên nói chi cộng minh. Thiên Đô bên trong là truyền đạo chi đạo, mà cỗ hài cốt này phía trên, có lẽ vì tranh chi đạo.